Đỉnh cao phú quý, chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 958 nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Trình Uyên nhớ đến Hắc Tử, và anh ấy rất quen thuộc với nó bởi vì Hắc Tử là thành viên đầu tiên của Long Uyển Group và có mối quan hệ rất tốt với Vương Mỹ Lệ. Tất nhiên, theo như anh ta được biết, Hắc Tử là người trung thành nhất với anh ta. Hắc Tử đã phạm tội gì trước khi chết, Vương Mỹ Lệ có thể nghĩ ra, và những gì mà Lục Hải Xuyên tận mắt chứng kiến, Trình Uyên có thể hiểu được. Sự tức giận là vô tận, nhưng nó đã trở nên rất bình tĩnh. Trình Uyên không chút biểu cảm đi về phía Tang Ni Lộc. Một con bò sát cấp 2 không đáng mặt người lớn, thuộc hạ nguyện ý làm cho ngươi. Không đợi Tang Ni Lộc phản ứng, chuyên gia cấp thấp bên trái bước tới, phi thẳng tới Trình Uyên, đồng thời đấm vào Trình Uyên. Những nắm đấm của các cao thủ hạng nhất đều trang bị sức gió và sấm sét. Nói cách khác, khi một nắm đấm được tung ra, nó sẽ kèm theo một tiếng oanh minh, như muốn xé rách không khí. Cú đấm này, nếu đổi thành người khác, anh không thể chịu được chút nào. Với năng lượng tối bị cô lập, một chủ nhân thiết bị thứ hai bình thường có thể bị thương nặng. Trong đám đông, có người cảm thán. Trên thực tế, khi Lý Hải Tân và những người khác lên đường cứu người, Trình Uyên và những người khác vừa đến đảo vàng. Khi Trình Uyên nhận được tin nhắn từ Lý Hải Tân, anh ấy cảm thấy tình hình không ổn nên lập tức liên lạc với Lý Hải Tân, và sau đó anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra. May mắn thay, đã có sự sắp xếp ở đảo vàng, và sẽ có xe đưa họ đến đây sau khi rời Hong Kong. Và lần này, đó là nhóm người đầu tiên từ đại lục phía Bắc đến đảo vàng để tham gia vào cuộc chiến chống lại thế lực của các quốc gia phía Nam, họ đều đến từ thế lực của tứ đại gia tộc và thương minh. Đây thực sự là lần đầu tiên Trình Uyên nhìn thấy di sản thực sự của bốn gia tộc lớn. Quay lại hiện trường, vị cao thủ của các nước phương Nam này, nắm đấm như hổ xuống núi, bí mật tung ra, hòa cùng tiếng gió và sấm sét một cú đấm vào Trình Uyên. Theo nhận thức của mình, Trình Uyên phải chết dưới cú đấm này. Bỏ sát, cho ngươi xem cái gì là cao thủ, anh ta hét lên với vẻ chế nhạo trên khuôn mặt của mình. Nhưng giây tiếp theo, một ngón tay bấm vào nắm đấm sấm sét của anh ta, và An Jin đình trệ. Chủ nhân của lớp học này đột nhiên giật mình, ngay cả Tang Ni Lộc đang khinh thường ở đằng xa cũng cau mày. Đúng rồi, ngón tay này là do Trình Uyên chỉ ra. Tôi thấy lúc này, tóc của Trình Uyên càng ngày càng đen, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn, đột nhiên, khí chất của anh ấy dường như đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Làm sao có khả năng? Nam chủ các quốc gia phía Nam tràn đầy kinh ngạc, nhưng rõ ràng, Trình Uyên đã không chuẩn bị để tạo thêm cơ hội đệm bóng cho anh. Bỏ sát, một giọng nói lạnh lùng và cắn dứt phát ra từ kẽ răng Trình Uyên, và anh ta nhìn vào ánh mắt của chủ nhân này một cách dữ dội hơn. Tại thời điểm này, bạn thật cao quý, vậy thì chết cao quý. Bùm, đang nói, Trình Uyên đột nhiên lao về phía trước, không ai có thể nhìn rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhận ra hắn đã va chạm với vị sư phụ này đến từ các quốc gia phía Nam, sau đó, vị này từ các quốc gia phía Nam bay lên. Ta chủ nhân, cứu ta, hắn là người đầu tiên. Trên không trung, các cao thủ của các quốc gia phía Nam bị đòn nặng kinh hoàng hét lên. Tuy nhiên, bùm, có một tiếng động lớn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch lát nền đều bị Trình Uyên làm cho nứt ra, hắn phóng lên không trung, lập tức đuổi kịp chủ nhân bị đánh. Cú đấm này được thực hiện cho anh trai tôi đến chết. Một cú đấm trúng vai sư phụ, với tiếng động lớn của bùm, chủ nhân của lớp học đầu tiên bị bắn từ trên không và đập xuống đất một lần nữa, giống như một ngôi sao băng, biến sàn nhà bị nứt và đập vỡ các mảnh vỡ. Cánh tay trái của anh ấy giống như sợi mi. Cách chương.